Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, tà thần hiển hiện. Cái gì là hắc ám? Chính là, không ánh sáng hết thảy, trông không thấy con đường phía trước, vô pháp cảm nhận được hy vọng, là không thể nào hiểu được, cũng không bị lý giải cô độc, một loại khiến người hoảng sợ chưa biết. Trầm mặc cùng yên tĩnh, cho nên nói, giờ đây đa nguyên vũ trụ, là hắc ám, bị chia cắt đa nguyên tinh hà, vô pháp lẫn nhau lý giải văn minh, bị đại luân hồi cùng tà thần xâm nhập cắt đứt chui vào. Gần như không có hy vọng ngày mai nếu như liền này cũng không tính là hắc ám. Kia liền không có cái gì là hắc ám, như thế nào mới có thể khiến hắc ám lui bước? Đáp án rất đơn giản, vô luận là hiện thực, tưởng tượng, trong lòng, dành cho người khác, đầu tiên chuyện cần làm, chỉ có một kiện, đó chính là nhen nhóm hỏa diễm, đối đã có hết thảy tất cả đều không cam tâm, muốn chống lại hỏa diễm, hắc ám đa nguyên trong vũ trụ, có lấm ta lấm tấm quang mang lấp lóe, kia là thế giới quang huy, cũng là văn minh quang huy. Tại chủ thể hoàn toàn do sâu thẳm âm ảnh tạo thành bối cảnh dưới. Quang mang này khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, đang phập phồng bên trong tuần hoàn sinh diệt nhưng là có thể trông thấy. Tại kia tung khắp đa nguyên vũ trụ các nơi, vô cùng vô tận đa nguyên tinh hà ở giữa, có giống như sợi rễ mạch lạc thông thường âm ảnh ngay tại ăn mòn. Khuếch tán, hướng lấy bốn phương tám hướng lây nhiễm, khiến hắc ám truyền bá. Do Van Radcliffe đứng thẳng ở hắc ám tinh hà thứ hai cánh tay treo bên trong đoạn. Hắn nhìn chăm chú này ngân hà ở trung tâm, truyền đến vô tận hỗn độn khí tức vị trí. Cự thần nghe thấy được thế giới phá toái thanh âm. Hắn có thể nghe thấy cương mãng tinh ngay tại thế giới bình chướng dần dần phá toái đâm nhói bên trong dần dần thanh tỉnh. Nhưng lại bị quá thâm trầm hắc ám bên trong gây tê. Mà phủ phục vào hư không bên trong vĩ đại tồn tại đã đem xúc tu chia. Đưa nhập cái này thế giới ở giữa. Xem như nó mở đường tiên phong. Hắc ám ngân hà trung tâm. Vô số quái vật to lớn ngay tại tụ tập. Trong đó có giống như viên cầu. Ghê tởm mà lại giữ tợn sinh sản mẫu thú. Cũng có phảng phất crystal chế tạo to lớn côn trùng vậy. Tinh xảo mà nguy hiểm. Nhưng vô luận là cái nào, lớn nhỏ của bọn họ đều toàn bộ vượt qua đường kính 30 km. Mà lớn nhất một cái, có tới gần như trạng thái khí cự tinh vậy. Thân thể khổng lồ, hình thể khổng lồ, cũng không đại biểu bọn chúng không thể tiến hành nhỏ xíu thao tác. Có thể trông thấy tại những quái vật này thân thể ngoài mặt là từng tầng như là bụi vậy rời rạc lơ lửng thực chất hóa năng lượng hạt tròn. Những này hạt tròn như là hai xoắn ốc thông thường xoay tròn lấy. Tạo thành khối lớn vặn vẹo lốm đốm. Nếu như những này hạt tròn đáp xuống có khí quyển thế giới, sẽ phát ra viễn siêu lôi minh thanh âm. Đồng thời trong mấy phút ngắn ngủi thông qua hấp thu năng lượng vật chất tiến hành tự mình trường thành, tiến tới biến thành đủ loại kỳ lạ chiến đấu con cá thể. Còn quấn ngân tâm cực kỳ to lớn tạo ra tinh vân đoàn. Những quái vật này trầm mặc cùng đợi, tịnh không có chờ bao lâu. Thật nhanh theo phảng phất cái gì đó phá toái thanh âm truyền nhập tâm trí vị trí. Tại phần đông quyến tộc nhìn chăm chú phía dưới, giữa bọn chúng vờn quanh kia phiến chỗ trống tinh vân không ở giữa như là lưu động thủy ngân vậy. Bắt đầu vặn vẹo, gần như màu trắng tinh quang mang theo thế giới bên ngoài chiếu ra. Quang mang này thời gian dần qua hóa thành một cái đường kính 2.5 vòng xoáy. Khổng lồ, nó khuếch tán tốc độ dị thường kinh người. Tựa như là có đồ vật gì ở thế giới bên ngoài đè xuống. Hắn hình chiếu ở thế giới nội bộ hóa thành thực chất hóa tồn tại. Kỳ danh là vĩnh hằng hư không cánh cửa đồng thời xa so với phía trước phải lớn. Đại lên rất nhiều lần. màu trắng tinh quang huy khuếch tán, lan đến gần không ít ngay tại xung quanh chờ đợi quái vật to lớn thú vật. Trong đó không thiếu như đồng hành tinh vậy to lớn cá thể. Nhưng là tại bị quang mang tiếp xúc đến sát na, bọn chúng liền lặng yên không tiếng động hóa thành hư vô. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng dù vậy, tất cả chờ đợi hỗn độn quyến tộc nhóm nhưng không có một cái làm ra lui lại hoặc là e ngại tư thái. Bọn chúng, cúi người, tiếp tục kính quý chờ đợi. Sau đó, trong chốc lát, hắc ám tại vòng xoáy trung tâm bạo phát, một đoàn màu đen âm ảnh không? Hẳn là nói, một loại nào đó thông hướng hư không ngoại giới yếu ớt cánh cửa một cái chính hình tròn thời không? Kẽ nứt bị đánh mở, nó như là nhỏ xuống tại yên bình trên mặt nước gợn sóng vậy khuếch trương. Trong nháy mắt liền chiếm cứ vòng xoáy 1/3 diện tích. Lấy hư không kia không thể miêu tả, cơ hồ màu sắc sặc sỡ đen nhánh nuốt sống nguyên bản thuần bạch. Trắng cùng đen mâu thuẫn xoắn ốp, chính nghịch xoay tròn lấy, mà bốn đạo thâm thúy không gì sánh được, như là tinh vân thông thường ảm ảnh từ đó bắn ra. Chui vào ngân tâm kia mênh mông nhiều hàng tinh trong đám mây. Cái thứ nhất, triển lộ khí tức là hoang vu, ảm những nơi đi qua, hàng tinh năng lượng bị cướp bóc. Tinh vân cũng bắt đầu mất đi quang mang. Tất cả xạ tuyến bức xạ ngay đầu tiên chính là giống như là bị thôn phệ vậy biến mất không thấy gì. Nữa, mà theo kể 10 khỏa hàng tinh ngoại tầng triệt để dập tắt. Hạch tâm đổ sụp hóa thành bạch ải tinh cùng sao trung tử. Chế tạo ra liên tiếp siêu tân tinh bạo phát về sau. Một cái óng ánh sáng long lanh. Tựa như là crystal đúc thành hàng tinh cấp 24 diện thể liền xuất hiện tại trong chân không. Có thể trông thấy, này 24 diện thể nội bộ là xoay tròn lấy hắc ám tinh vân, tuyệt vọng hỗn độn ác ý hướng lấy 4 phương 8 hướng khuếch tán. Khiến vạn sự vạn vật xa vào sau khi chết hoang vu. Nạn đói, hiển hiện. Cái thứ hai, triển lộ khí tức là đình chỉ. Ảm những nơi đi qua, vô luận là hàng tinh hay là hành tinh, đều như là dừng lại ảnh chụp vậy dừng lại ngay tại chỗ. Hết thảy đều xa vào không vận động, không giao lưu, thời gian tựa như là không còn tại thông thường theo những này tinh hệ xung quanh lướt qua. Sau đó, những này đình trệ tinh hệ liền tại tạo ra tinh vân đoàn này một mật độ cao không gian vũ trụ bên. Trong đối diện đụng phải cái khác còn tại vận động những tinh hệ khác. Động cùng tĩnh giao thoa. Tại kia chói lọi vụ nổ lớn. Đồng thời cấp tốc nguội lạnh quang mang ở giữa. Một đoàn phảng phất đồng hồ thông thường màu đen đám mây xuất hiện. Lấy khác biệt góc độ quan sát này, đồng hồ liền có thể trông thấy vô số loại khác biệt thời gian chỉ hướng cùng khắc độ. Thậm chí có thể trông thấy vô số thế giới nghênh đón cuối cùng triển vọng. Nhưng là nếu như quan trắc người bất động, như vậy nó cũng bất động. Tĩnh mịch hỗn độn ác ý khuếch tán, rối loạn lấy động cùng tĩnh cảnh giới. Đình trệ, hiển hiện. Cái thứ ba, triển lộ khí tức là phân liệt. Ảm những nơi đi qua, vật chất bắt đầu giải tỏa kết cấu. Năng lượng bắt đầu lẫn nhau bóc ra. Khác biệt hệ thống ra phả ánh sáng, khác biệt tần suất đợt, khác biệt cường độ năng lượng cùng vật chất, hết thảy cũng bắt đầu biến thành nhỏ bé. Nguyên bản bởi vì dẫn lực mà ngưng làm một thể thiên thể tại âm ảnh lóe lên sát na. Liền triệt để sụp đổ, tự mình giải thể thành từng đoàn không giống nhau vật chất vân. Thậm chí có thể trông thấy không gian cũng vì đó vặn vẹo. Bày biện ra phân tầng kết cấu, mà liền tại vạn vật đều bị kỹ càng phân loại, tiến tới lại không lẫn nhau liên quan kia một cái chớp mắt. Một đoàn như là gạch men thông thường ảm đạm quang vụ xuất hiện, tạo thành gạch men mỗi một cái sắc khối, đều từ vô số hoàn toàn khác biệt sắc khối hội tụ mà thành. Nó không ngừng mà chia nhỏ, mãi đến quan trắc cuối cùng. Mãi đến Quan Trắc người chính mình cũng bị hắn đồng hóa. Mắt cùng não không tại lẫn nhau câu thông, tay cùng tâm lại không đồng thời hành động, mê mang hỗn độn ác ý khuếch tán, khiến cho vạn vật đều hướng tới một mình hủy diệt, phân hóa, hiển hiện. Cái thứ tư, cái cuối cùng, cảm giác không tới, vô pháp Quan Trắc, không có cái gì, hết thảy tựa như là không có phát sinh, đã không có khí tức, cũng không có nguy hiểm. Hắc ám không còn, âm ảnh không xuất hiện, tựa hồ cũng chỉ là một cái ảo giác, nhưng nhìn không thấy, không có nghĩa là liền không có, nghĩ không ra, cũng không có nghĩa là không còn tại. Trong lúc vô tình, có cái gì biến mất, có lẽ là mấy cái hành tinh, có lẽ là mười mấy cái tinh hệ, nhưng muốn xem không thấy người vĩnh viễn vô pháp có trông thấy được không hỗn độn khí tức. Cũng không có bất luận cái gì kỳ quái, ngoại trừ đích đích xác xác có như thế cái thứ tư ở ngoài. Gì đó đều không rõ ràng, không rõ, tựa như là không lông lóa vượn chỉ vào ban đêm tinh không. Chỉ vào kia khỏa nhỏ bé sao trời, cười nói cái vũ trụ này rất sáng, trốn tránh, hiển hiện, gặp mặt một màn này, quyến tộc nhóm, hoan hô, dũng động, nhu động. Vô tận quái vật, lấy số lượng liền có thể che đậy vạn thiên sao trời chi huy đàn thú nhóm giống như thủy triều chập. Trùng, bọn chúng cuối cùng tại nghênh đón chính mình biến mất đã lâu chúa tể. Ong ngúa, hay là chính mình bản thể, bọn chúng cũng cuối cùng tại đạt được hoàn toàn mới mệnh lệnh. Biết được tại, khuếch tán cùng hủy diệt bên ngoài. Bọn chúng còn có mục đích khác. Mà do xua nhìn chăm chú đây hết thảy, cùng tam trọng màn che đồng loạt, mắt thấy, tà thần nhóm, hàng lâm, cùng dẫn động tất cả hắc ám ngân hà bên trong, vô số hỗn độn quyến tộc hành động hắc ám chi ngọn nguồn. Nuốt thế chi thần tướng so, sao trời quang mang thật sự là quá cẩn thận hơi, cho dù là xem như ném đá dò đường ném đá, xem như dẫn dắt tọa độ, cho dù đã bị cầm tù rất lâu, xem như thăm dò cùng trinh sát công cụ rất lâu, nhưng khi những này thời trước văn minh hài cốt, giờ đây tà thần xuất hiện một khắc này, ngân hà thủ hộ giả liên minh phần đông hạm đội, phần đông cường giả đều cùng nhau khẽ giật mình, sau đó liền cảm giác được, có cái gì lớn lao khủng bố cùng hắc ám ngay tại đánh tới. Cô độc, tĩnh mịch, hoảng sợ. Chưa biết, xuất hiện tại những này thời trước văn minh xác chết phía trên khí tức. Phảng phất chính là cái này đa nguyên vũ trụ bản chất. Văn minh, tựa như là khói lửa, tựa như là đêm tối ảm màn bên trên, sáng chói diễm lệ, nhưng là nhắm mắt mở mắt ở giữa, liền sẽ hóa thành phiêu tán bụi mù dạng kia. Mỹ lệ mà ngắn ngủi Hanabi, đề phòng, Radcliffe. Tà thần cá thể che giấu ngân tâm triển vọng, bọn chúng tựa hồ ngay tại hợp lực mở rộng cái kia đạo tân sinh, vĩnh hằng hư không cánh cửa. Một chút khu vực bên trong thiên dược sợ rằng sẽ bị quấy dày. Nhưng nếu như chúng ta không đi ngăn cản, chúng ta lại đi ngăn cản, theo cảm khái bên trong khôi phục, Joshua quả quyết giải đáp, hắn tứ chi cánh tay triệu hoán ra vũ khí. Cự thần trầm giọng nói, những này tà thần trên bản chất, chính là ta phía trước nói, hư không siêu cấp sinh mệnh thể, dùng để thăm dò. Xâm lấn quần tinh thế giới neo chút, phía trước hỗn độn quyến tộc lúc đầu cũng hẳn là thông qua thời gian dài xâm lấn. Ngưng tụ ra đủ để triệu hoán mẫu thể lực lượng, nhưng là ngân hà thủ hộ giả liên minh lần kia, đại quanh co chiến dịch, thành công phá hủy bọn. Chúng mưu đồ, lúc đầu, ở cái trước vĩnh hằng hư không cánh cửa bị phá hủy về sau. Hỗn độn quyến tộc cùng tà thần hẳn là trong khoảng thời gian ngắn là không có tiếp tục trong ngoài. Giao kích, phá hủy quần tinh thế giới bình chướng lực lượng cùng cơ hội. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống có biến, ta hiểu được, ngay từ đầu xâm lấn quần tinh thế giới. Hẳn là chỉ là quần tinh thế giới bên trong, bị văn minh triệu hoán mà đến hỗn độn quyến tộc, mà bọn chúng phía sau tà thần, khả năng cũng không tại quần tinh thế giới xung quanh, mà là phân bố tại đa nguyên vũ trụ phần đông xó xỉnh. Mãnh liệt dẫn lực đợt vặn vẹo do xua quanh, thân thời không, thậm chí khiến không gian bắt đầu biến hình, không còn là cự thần bản thân tiến lên, mà là bị bóp méo không gian, khúc cong, kéo lấy hắn tiến lên. Mà lúc này giờ phút này, do thua suy nghĩ minh bạch một vấn đề, cũng không phải là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể khống chế những này tà thần đi xâm lấn quần tinh thế giới, mà là nó hao tốn thời gian dài dằng dặc, lớn lao khí lực, tại tất cả đa nguyên trong vũ trụ tìm được những này có quyến tộc bị triệu hoán cực quần tinh thế giới phía trong tà thần, sau đó lấy bọn chúng là tọa độ cùng kíp nổ, đi mở ra kia một cái đủ để dung nạp nó tiến đến cánh cửa. Nhất định phải hình dung, tà thần cùng bọn chúng phần đông quyến tộc, bất quá chỉ là một cái cửa nắm tay mà thôi. Cho nên nói, ngân hà thủ hộ giả liên minh, mấy ngàn hơn vạn văn minh, tốn hao mấy ngàn năm đi chống cự tồn tại, bất quá là đa nguyên vũ trụ này phiến trong biển rộng. Một chút to lớn ngư nhi xoay người nhấc lên một chút dòng nước mà thôi. Kéo lấy tam trọng màn che, hóa thân, khúc cong không gian đi tới. Tốc độ của hắn thật nhanh tại khi thì thiên dược, khi thì khúc cong cấp tốc vận động bên trong. Hai người ngay tại cấp tốc tiếp cận hắc ám ngân hà trung tâm. Bọn hắn cảm nhận được càng ngày càng đậm hỗn độn khí tức, cảm nhận được càng ngày càng to lớn ác ý hiển hiện. Tam trọng màn che trí tuệ nhân tạo trước nay chưa từng có cảnh giới lên tới. Bọn hắn mặc dù nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng nếu như nói là chính diện đối chiến, hôm nay sợ rằng còn là lần đầu tiên, nhưng là do xua khác biệt. Hắn hô hấp lấy này xa so với lúc trước cực ảm thâm uyên, muốn nhạt nhiều hỗn độn khí tức. Tâm bên trong thậm chí không có bất kỳ gợn sóng nào. Văn minh tựa như là nước mưa, tựa như là đêm tối ở giữa đáp xuống trên mặt biển mưa. Mênh mông không gì sánh được trên đại dương bao la, vô thanh vô tức, không là bất luận kẻ nào biết hiểu địa hạ xuống mưa. Mưa yên lặng gõ đánh mặt biển, khiến phức tạp gợn sóng khuếch tán, thậm chí chế tạo ra rất nhỏ sóng lớn. Nhưng vô luận là biển hay là nước bên trong cá đều không hề hay biết, không để bụng, cho nên ta không làm yên tĩnh mà không một tiếng động mưa. Khúc cong tốc độ di động, cơ hồ là như là thuấn di thông thường đổi thành lấy cự thần tại vũ trụ này không gian bên trong tỏa độ, bởi vì hắn không gì không phá, cho nên bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng khúc cong tốc độ vận tốc âm thanh đều bị xem nhẹ. Tại cái này vặn vẹo thời không bên trong, do xua tốc độ di chuyển tại ngoại giới nhìn lại dễ dàng siêu việt tốc độ ánh sáng gấp mấy trăm lần. Trước mắt của hắn xuất hiện hình khuyên màu xanh trắng quang mang. Mà lấy loại tốc độ này tiến lên, những nơi đi qua, bất hạnh cùng cự thần gặp nhau hành tinh cùng hàng tinh đều bị xé nứt. Bị ép đang vặn vẹo thời không bên trong hóa thành bột mịn cùng bành trướng tinh vân. Trong khoảng thời gian ngắn, rất khó nói rõ ràng đến tột cùng là tà thần hàng lâm phá hư tinh hệ nhiều, hay là chiến sĩ phá hư hơn nhiều. Một khi vượt qua thiên dược bị phong tỏa khu vực, tam trọng màn che liền không có do dự kéo lấy do xua thiên dược. Hà hệ cấp khoảng cách cứ như vậy tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ phía trong bị vượt qua. Ta muốn trở thành bảo phong, có thể phá hủy đất liền, có thể lật tung đại hải, có thể đem hải dương chỗ sâu cá nổi lên nhập ngày, đem hải uyên chỗ sâu vạn năm không người chỗ đến hải dương dưới đáy bại lộ dưới ánh mặt trời bảo phong. Ta muốn làm thiên địa vì đó biến sắc. Có từ lâu hết thảy đều bị thiêu hủy đạp nát, chính là như vậy. Nóng rực mãnh liệt, như là liệt diễm, bảo phong, đã có thể trông thấy. Hỗn độn quyến tộc tinh tế hạm đội, có thể trông thấy đến ngàn vạn mà tính, che khuất bầu trời hỗn độn cự thú ngay tại trong chân không ngao du. Nhưng là tại cự thần nhấc lên to lớn dẫn lực sóng lớn. Thời không phong bạo suy tức dưới, cho dù là sao trời đều phải dập tắt, huống chi những này so với cho bụi cũng tốt không có bao nhiêu hạm đội. Hết thảy đều tại trong chớp mắt hủy diệt, hóa thành bé nhỏ bụi bặm. Tới gần, cảnh cáo, phía trước sắp tiến vào hắc ám ngân hà ngân tâm khu vực. Radcliffe, nơi đó chính là hỗn độn quyến tộc, cũng là hỗn độn tà thần trung tâm hạch tâm, khúc cong thời không bên trong. Tam trọng màn che dùng trước nay chưa từng có ngữ khí như thế nói. Ngưng trọng, chiến đấu muốn bắt đầu. Joshua không có trả lời. Cặp mắt của hắn bên trong lưu động lấy rực cháy ánh sáng màu đỏ. Chiến sĩ nắm chặt vũ khí của mình, nắm chặt tương lai của mình. Bởi vì chiến đấu muốn bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,